Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1009. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải Sở Trần cảm thấy Liễu Mạn Mạn không có hiếu tâm như vậy, mà là Liễu Mạn Mạn không có năng lực như vậy. Một khi thiên cơ huyền đồ rơi vào trong tay Liễu gia, tự nhiên là không tới phiên Liễu Mạn Mạn đến xử trí. Hiếm khi cô có lòng hiếu thảo như vậy, nhưng mà Sở Trần mỉm cười, thiên cơ huyền đồ bức tranh vô giá, thuộc về bảo vật vô giá, cho dù rơi vào trong tay bất luận kẻ nào, muốn qua tay ra ngoài có thể giạt dược tiên tái, ít nhát lá dùng trăm triệu kế. Nói thật, nếu tôi đạt được thiên cơ huyền đồ, tỏi chưa chắc sẽ cho các người. Đừng quên, anh vẫn còn nợ tôi một điều kiện. Liễu Thiên Thiên thốt ra, nếu anh đạt được thiên cơ huyền đồ, nhất định phải cho tôi, đây là điều kiện của ta. Sở Trần bất đắc dĩ, nói như vậy, tôi vừa rồi thua mấy trăm triệu, đó là đương nhiên rồi. Liễu Thiên Thiên đắc ý, nam tử hán đại trượng phu, cũng không thể quỵt nược. Vậy được, không vấn đề gì. Sở Trần dứng lẽn, nếu như tôi đạt được thiên cơ huyền đồ, tôi sẽ cho. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi cũng nên đi ra ngoài một chút, xem có thể hay không tìm hiểu được một vài tin tức thiên cơ huyền đồ. Không, Liễu Mạn Mạn gật gật đầu. Vậy chúng ta lại liên lạc. Sau khi Sở Trần rời đi, Liễu Thiên Thiên cười hì hì. Chị, em lợi hại chứ, không cần tốn nhiều sức, liền để cho Sở Trần đáp ứng, còn tiết kiệm mấy trăm triệu. Y, em có khả năng bị Sở Trần bán hết, còn giúp hắn đếm tiền. Liễu Mạn Mạn không tiện tức giận mở miệng. Vốn Sở Trần còn nợ em một điều kiện, nhưng em hết lần này tới lần ị khác nhắc tới cái này, xác xòe sớ hả? Trần đạt được thiên cơ huyền đồ có bao nhiêu em biết không? Liễu gia chúng ta từ lúc ở Dương Thành răng lưới lớn, chỉ chờ thiên cơ huyền đồ chảy vào Dương Thành, mà điểm này của Sở Trần này, chỉ là tương đương với một lỗ hổng nhỏ trong tấm lưới khổng lồ này. Chúng ta vừa rồi hoàn toàn có thể thông qua cùng Sở Trần nói chuyện phương thức hợp tác, không cần hao phí quá lớn cái giá là có thể lấy được thiên cơ huyền đồ, mà em khán cấp tung ra át chủ bài của em. Liễu Thiên Thiên trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại ngược lại, chúng ta phải vò diêu kiện cung cấp cho Sở Trần một số tin tức về thiên cơ huyền đồ, nếu không, hắn ngay cả bóng dáng thiên cơ huyền đồ cũng không chạm tới được. Liễu Mạn Mạn chỉ vào đầu Liễu Thiên Thiên, cũng là não bộ, vì sao thứ bên trong lại không giống nhau. Còn người Liễu Thiên Thiên mở to tròn vo, cô phảng phất cảm giác bị vũ nhục. Tuy nhiên, không thể phản bác, đây chính là một điều kiện của thiếu chủ Cửu Huyền A. Ngoại trừ muốn thân thể của hắn, bất L kỳ diều kiện nào còn lại đều có thể đề. Mình lại lãng phí vô ích như vậy, Liễu Thiên Thiên đột nhiên cũng có y loại cảm giác mình khóc một cách ngu ngốc. Không được, em phải đi tìm hắn, nói y với hắn điều kiện đó không tính. Hừ, Liễu Thiên Thiên xông ra ngoài, Sở Trần đã đờ eo tới phòng tập thể dục tầng 3, rất nhanh đã tìm được Hạ Bắc đang ở trên máy chạy bộ. Sao lại ở trong phòng tập thể dục cả y tối? Sở Trần đi tới, y, Hạ Bắc mồ hôi đầm đìa, ngừng lại, cảm giác tố chất thần thể của mình y không dược, nhân là phái tàng cường y. Rèn luyện, đúng rồi, Hạ Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, xung quanh không có người, lúc này là hạ thấp thanh âm. Tiểu ma nữ Liễu gia dẫn anh lên tầng 6 làm gì? Cũng không có gì, Sở Trần bất đắc dĩ buông tay, đại khái mất mấy trăm triệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện thiên cơ huyền đồ, Sở Trần không có ý định nói cho Hạ Bắc biết, đây không phải là lĩnh vực mà Hạ Bắc chạm đến. Trong mắt Hạ Bắc mở to tròn vo, nhìn Sở Trần, một lúc lẩu sau, muôn vàn cảm khái. Trần ca, không hổ là anh, thậm chí ngay cả tiểu ma nữ Liễu gia cung có thể bắt dược, phái đi ít Rani. Toàn Dương Thành không biết bao nhiêu người đều kính sợ cô ấy, tuy rằng bộ dạng cô ấy quả thật xinh đẹp, nhưng không ai dám trêu chọc a. Hạ Bắc đỏ mắt. Tiểu ma nữ người khác không thể với tới, Trần ca thế nhưng đi lên liền xuất ra mấy trăm triệu. Người so với người, tức chết người. Trần ca quá mạnh, Sở Trần liếc Hạ Bắc một cái. Đừng hiểu lầm, Hạ Bắc phục hồi tinh thần, vỗ vai Sở Di anh yên tâm, tôi giữ miệng giữ. Mồm, tôi đi tắm rửa trước, vừa rồi có người đến thông báo, nửa giờ sau, mọi người lên tầng 6 tập hợp. Sở Trần, cách chương.